Chương 491, tự tay báo thủ. A tội nhân Ôn Giao dùng một loại nhìn thẳng ngốc cùng thiểu năng ánh mắt nhìn lên trước mặt cái này đầu hoa hôi bạch, ước chừng 5-60 tuổi gầy còm lão nhân, cảm thấy đầu óc của hắn có phải là có vấn đề, lại còn nói nàng là nhân loại tội nhân trả nở dê, lẽ lại hắn còn tưởng rằng hắn hiện tại làm sự tình có bao nhiêu vĩ đại mà một bên khác. Nghiên cứu của hắn viên cu nở dê hoảng sợ nhìn qua Phở Di Mạn, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra là cô gái này nổ tung cửa A, hơn nữa còn không có binh sĩ tới ngăn cản, thấy thế nào làm sao đều có vấn đề A. Phở Di Mạn hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của hắn, hắn thân thế không xuống đem tán rơi trên mặt đất tư liệu từng cái nhặt lên, ngón tay tức giận đến đều đang run rẩy. Ngươi thế mà ta muốn đem ngươi làm ta vật thí nghiệm, ta muốn Ôn Giao lật ra cái lường ít, nàng không muốn cùng đầu óc không tỉnh táo người nói chuyện. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo hẹp dài thủy nhận bắn ra, trong nháy mắt cắt đứt Phở Di Mạn cổ, để hắn im bặt mà dừng. Ầm, Phở Di Mạn đầu từ trên cổ rớt xuống, máu tươi như suối phun từ mạch máu phun tung tóe ra, cái kia đầu trên sàn nhà lăn vài vòng, cuối cùng lăn đến một nghiên cứu viên dưới chân, toàn bộ bộ mặt vừa vặn đối hắn. Nhìn xem cặp kia trợn tròn lên còn có tơ máu con mắt, nghiên cứu viên há hốc miệng, lại không phát ra được một tia tiếng vang, cuối cùng hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Tên kia ngã xuống đất nghiên cứu viên chính là giống như là một cái tin tức, chung quanh sợ ngây người nghiên cứu viên bắt đầu điên cuồng hét dầm lên, bọn họ dùng cả tay chân, liều mạng hướng phía đại môn vào tới, ý đồ thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, chờ bọn họ vọt tới bị tạc ra một cái động lớn cổng, lại phát hiện nơi đó bị một gốc to lớn dị thực bị ngăn chặn, phàm là tới gần cổng người đều bị nó trực tiếp tắt bay. Cuối cùng, may mắn còn sống sót các nghiên cứu viên đều ôm cùng một chỗ, co quắp tại đi một lần Ôn Giao cùng Mạn Mạn xa nhất nơi hẻo lánh, hoảng sợ nhìn qua Ôn Giao. Ôn Giao nhìn chung quanh phòng thí nghiệm một vòng, có một cái toàn thân trần trụi đứa bé nằm ở giữa trên giường, tứ chi bị cố định, trên thân còn cắm một chút cái ống cùng tuyến đường. Đến gần xem xét, chính là cái kia mù đứa bé. Rất nhanh, Ôn Giao lại tại một loạt một cái thủy tinh trong khoang thuyền phát hiện bợ lão. Nhìn xem hôn mê hai người, Ôn Giao theo tay chỉ một nghiên cứu viên nói ra, tới. Bị Ôn Giao chọn chúng nghiên cứu viên thân thể run lên, hắn lại đi những nghiên cứu viên khác bên kia lại gần cờ mở nở, hoàn toàn không nghĩ tới đi. Ngay tại Ôn Giao hơi không kiên nhẫn thời điểm, những nghiên cứu viên khác đột nhiên cùng một chỗ đem tên kia nghiên cứu viên đẩy đi ra, bị đẩy đi ra nghiên cứu viên lại quay người nghĩ lại chạy trở về, lại đột nhiên cảm giác tim mát lạnh, túi đầu xem xét, mình trái tim địa phương không biết lu cờ na ho bị xuyên thấu, máu đỏ tươi trong nháy mắt thẩm thấu màu trắng áo dài, mà hết thể này kẻ đầu tê Ôn Giao, nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ là lần nữa tùy ý chỉ một người. Lần này, không có ai lại dám phản kháng Ôn Giao mệnh lệnh, bị chỉ người kia há miệng run rẩy hướng phía Ôn Giao đi đến. Theo chỗ rửa của hắn gần, Ôn Giao ngửi thấy một mùi nước tiểu, con mắt thoáng nhìn, phát hiện đối phương đúng quần vị trí thế mà ướt. Đây là sợ tè ra quần, Ôn Giao lười nhác đổi lại người, nghĩ đến đổi cũng không tốt gì. Nàng chỉ bỡ lào hai người, thản nhiên nói, đem bọn họ làm tỉnh lại. Người không chết, tinh thần lực QNZ vẫn còn, nghĩ đến là tiêm vào loại thuốc nào mới đưa đến hôn mê bất tỉnh. A nghiên cứu viên sửng sốt một chút, lại tại Ôn Giao dơ lên lông mày thời điểm toàn thân run lên, lập tức cuồng gật đầu, hảo hảo tốt hắn bổ nhào vào một bên khác ngăn tủ bên cạnh, mở ra ngăn tủ bắt đầu lục lọi lên, rất nhanh lấy ra một đống dược phẩm. Không biết có phải hay không là khẩn trương sợ hãi, rõ ràng một kiện đơn giản nhất, bọn họ thường việc làm, hắn lại bởi vì tay run mà thất bại nhiều lần, vẩy ra vô số dược thủy về sau, hắn rốt cục làm xong dược tề, cất vào trong ống tiêm. Nơm nớp lo sợ bang hai người tiêm vào dược tề, hắn đứng ở một bên không dám làm bất kỳ động tác gì. Thẳng đến Ôn Giao phất tay để hắn đi, mới như đối mặt đại xá xông về trước đó vị trí. Đại khái 2-3 phút sau, bỡ lão mê mơ hồ dán mở mắt. Nhìn thấy quen thuộc trần nhà, bỡ lão trong lòng một trận tuyệt vọng, cuộc sống như thế lu cờ na ho mới có thể kết thúc nếu như có thể. Hắn thật sự muốn tự sát được rồi, hối hận hồ nghĩ nửa ngày, bỡ lão đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hắn không có bị trói lại, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, phát hiện lúc này sở nghiên cứu một mảnh hỗn độn, mà sở nghiên cứu ở giữa trên ghế còn ngồi một cái có chút quen mắt người. Bỡ lão đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt, còn cần lực bóp mình một chút, đau nhức phải tự mình nhịn không được kêu lên tiếng, mới dám tin tưởng cùng một chỗ đều là thật sự. Là ngươi hắn thấy do Ôn Giao dung mạo, nhận ra Ôn Giao. Ngươi làm sao tại cái này Ôn Giao không có giải thích, mà là đứng lên hời hợt mở miệng nói, đi thôi. Bỡ lão vội vàng từ thủy tinh trong khoang thuyền nhảy ra, bởi vì thân thể suy yếu còn kém chút ngã một phát, hắn đảo mắt một vòng, liếc mắt liền thấy nằm tại hài tử trên giường. Ở chính bỡ lão bổ nhào vào bên giường, phát hiện ở chỉnh cu nở dê tỉnh dậy, chỉ là thân thể hư nhược để hắn căn bản không thể đứng dậy. Bỡ lão nhanh lên đem ở chỉnh đỡ lên, để hắn tựa ở nhà mình trên thân. Đây là thế nào ở chỉnh vuốt vuốt đầu, hỏi bỡ lão xảy ra chuyện gì, mặc dù dị năng của hắn có thế dò xét tình huống chung quanh, nhưng là hiện tại hắn đầu từng đợt co rút đau đớn, căn bản không sử dụng được dị năng, cu nở dê nhìn không thấy xảy ra chuyện gì. Ca đại hoàng chủ nhân đến rồi, nàng cứu được chúng ta. Hiện tại đang muốn mang chúng ta ra ngoài đâu, nàng làm sao ai nha, đừng hỏi nữa, chúng ta đi nhanh lên đi. Bỡ lão đem ở chỉnh tay khoác lên trên bả vai mình, đỡ lấy hắn đi theo Ôn Giao sau lưng. Đi hai bước, chân của hắn đụng phải thứ gì, túi đầu xem xét, chính là phờ gì màn đầu. Nhìn xem cái này đầu người, bỡ lão tuyệt không tranh thủ thời gian đến sợ hãi, hắn đem chân phải nâng lên, hung hăng đem phờ gì màn đầu đá ra ngoài đầu đụng phải bên tường thiết bị, phát ra một thanh âm vang lên. Dọa đến cách đó không xa các nghiên cứu viên lại là run một cái. Lúc này bỡ lão mới phát hiện nguyên lai trong phòng thí nghiệm còn có những người khác, hắn hung tợn nhìn chằm chằm đám người kia, tựa như là một đầu tùy thời chuẩn bị báo thù ác lang. Bị bỡ lão dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nhịn không được lại rụt rụt thân thể, trong lòng cầu xin mấy cái này sát tinh đi nhanh lên đi. Bỡ lão, thế nào tranh thủ thời gian đến người bên cạnh dừng lại thật lâu, ở trình nghi hoặc mà hỏi. Không có việc gì. Bỡ lão không nói thêm gì nữa, mà là đem ở chỉnh đỡ tới cửa, ra cửa hắn mới phát hiện bên ngoài đèn kịt một màu. Hắn để ở chỉnh dựa vào cạnh cửa ngồi, do dự hồi, cuối cùng khẽ cắn môi, trong lòng làm quyết định. Hắn để Ôn Giao đợi thêm hắn một hồi, quay người lần nữa tiến vào trung tâm trong phòng thí nghiệm. Rất nhanh, bên trong truyền đến các loại tiếng va chạm cùng người tiếng kêu thảm thiết. Ở chỉnh trầm mặc ngồi ở kia. Hắn đại khái đoán được bỡ lão đang làm cái gì, nếu như có thể, hắn đồng dạng hy vọng có thể tự mình động thủ Ôn Giao sờ lên mạn mạn dây leo, để nó cu nở dê tiến vào. Bên trong còn có mấy cái choáng lấy người đâu, đã phải giải quyết, vậy liền giải quyết đến triệt để điểm đi cồn vợ ở, lạc mại chẹn.